Vạn Dạ Chi Chủ, chương 998, Ninh Minh, Ninh Giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo vạn tinh giới Trung Ly khai, ngoại trừ Bắc Hà tinh vực bên ngoài, cái này tòa vũ trụ thật là khắp nơi đổ nát hoang vu ất nhiều trong tinh không, thậm chí còn lưu lại lấy các loại đạo quang, nghiền nát tinh thần, cùng với vô số cỗ trôi nổi tử thi. Ninh Minh bằng vào thân thể chi lực, liền một bước bước qua một mảnh nhuốm máu tinh hệ. Cho dù một mảnh tinh hệ phạm vi có thể so với một tòa thiên hạ một cái đại châu, nhưng bởi vì hai cái thế giới không gian pháp tắc bất đồng. Bởi vậy, tại đây tòa trong vũ trụ, hôm nay Ninh Minh chỉ có thể dùng tung hoành thập phương để hình dung. Bên cạnh, chư thần theo sát lấy Ninh Minh, tốc độ cũng còn cản không nổi. Ninh Minh hắn không phải đều bị cái gì đạo tổn thương đấy sao? Diêu Quang Tinh chi chủ khiếp sợ, đối phương hiện tại thật là tựa hồ bao trùm tại chư thần phía trên. Trừ phi giải phóng sở hữu tất cả thực lực, nếu không cảm giác đều nhanh cùng lúc trước cái kia mấy cái dị giới tu sĩ giống nhau. Nhục thể của hắn quá mạnh mẽ á, Trần lão đầu thở dài. Cái kia, chiếc, có do cấm kỵ đạo chỗ ngưng tựu mà thành thịt xác, cho dù hôm nay vẫn không thể vận dụng pháp lực, nhưng tùy ý một động tác, đều có thể nghiền nát mất này giới thiên địa pháp tắc, đã cường đại đến không hợp thói thường hoàn cảnh. Sau đó không lâu, Ninh Minh đi tới Thiên Huyền Bí Cảnh cửa vào. Thiên Huyền Bí Cảnh còn chưa tới mở ra thời gian tiết điểm, năm đó cái kia khẩu hắc động hôm nay cũng không xoay tròn, bốn phía tinh không cũng một mảnh im ắng địa phương. Chư thần tắc thì hàng lâm đã đến phía sau. Oanh, đột nhiên, cái thế khí tức bành trướng, Ninh Minh bước dài trước, trong cơ thể bộc phát ra một mảnh đại dương mênh mông giống như khí thế, lệnh chư thần như là nhìn thấy một thiên đế sinh ra đời. Đúng lúc này, hơn 10 đạo hào quang cùng nhau tách ra, một thanh chuôi tiên kiếm xuyên thấu Ninh Minh hình thần. Cái này lại để cho hắn đau đến đầu đầy tóc đen cuồng loạn nhảy múa, như phát cuồng thét dài một tiếng, giống được khắp tinh không đều nhanh muốn sụp đổ rồi. Mở cho ta, tại chư thần giật mình tới cực điểm trong ánh mắt, Ninh Minh đúng là tay không vạch tìm tòi cái kia khẩu hắc động. Oanh, Ninh Minh trực tiếp một bước rào bước tiến lên Thiên Huyền Bí Cảnh, cái kia dáng người không khác là huyết chiến bát hoang, giết ra một đầu cái đại vô địch con đường. Ninh Minh, Trần lão đầu kinh hô, nhìn thấy Ninh Minh thương thế, bị thương nghiêm trọng, cơ hồ vỡ tan ra. Mà ngay cả từng sợi hồn quang đều bay vào trong tinh không. Đừng, bên cạnh, Ngọc Hành Tinh chi chủ đột nhiên mở miệng, nàng xem thấy đạo kia cao ngạo bóng lưng, thì thào nói ra. Ninh Minh hiện tại chỉ sợ đã nghe không vào lời của chúng ta. Hảo cường đại lực lượng. Khó có thể tin, hắn nếu là khôi phục đến đỉnh phong, cái kia sẽ là như thế nào cảnh tượng. Diêu Quang Tinh chi chủ cũng có chút kinh ngạc đến ngây người ở, Trần lão đầu muốn đi theo đi vào, lo nghĩ bất an. Có thể Tử Vi Tinh chi chủ hiện tại vấn đề quá lớn, thậm chí cũng bị phong ấn tại Thiên Huyền Bí Cảnh chung. Vạn nhất bọn hắn ở trong đó phát sinh đánh nhau, vậy phải làm thế nào? Quảng cáo. Thiên Huyền Bí Cảnh chung, không giống với trước đó lần thứ nhất. Vũ trụ bổn nguyên sớm đã khô kiệt, sớm đã sinh ra đời không xuất ra các loại tạo hóa. Trước đó lần thứ nhất Ninh Minh đợi tuổi trẻ trí tôn lúc tựu là cuối cùng giếng phun bộc phát, cùng loại một cái người sống hồi quang phản chiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, cái thế giới này thậm chí có chút ít đen kịt, lộ ra đặc biệt âm trầm khủng bố. Hoang vu cả vùng đất, nguyên bản xanh ngắt cây cối hôm nay cũng đều chết héo mất, không có bất cứ động tĩnh gì. Một mảnh tĩnh mịch im ắng. Loảng xoảng đem làm, Ninh Minh cưỡng ép đánh tiến Thiên Huyền Bí Cảnh, lập tức một cái lảo đảo, cũng thổ huyết rơi tại mặt đất, chính giữa thậm chí hỗn tạp lấy đạo quang. Hắn mới vừa rồi là không tiếc một cái giá lớn mới vận dụng lực lượng, cực chí đạo thế bị kích phát, xé rách thân thể của mình cùng với đạo cơ. Bất quá, Ninh Minh lau lau rồi hạ cuối cùng huyết, con ngươi lạnh như băng như sắt, sớm thành thói quen đủ loại kiểu dáng thống khổ. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy, ở cái thế giới này trên không có một khỏa khổng lồ vô cùng tinh cầu, chừng nhiều cái sao mộc lớn nhỏ, cái loại này cảm giác áp bách quá khó mà miêu tả rồi, chiếm cứ chính mình trong mắt toàn bộ tầm mắt. Cái này khỏa tinh cầu cứ như vậy lơ lửng ở cái thế giới này trên không, khoảng cách mặt đất rất gần, bất quá cũng chỉ có mấy trăm trượng mà thôi, nếu không có Thiên Huyền Bí Cảnh chính là vũ trụ bổn nguyên chi địa, chỉ sợ sớm được đè ép phát nổ. Cái này là Tử Vi Tinh, hôm nay đã bị nghiêm trọng ô nhiễm rồi, hắc ám khí tức nồng đậm, cũng liên tục không ngừng địa ra bên ngoài khuếch tán ra lệnh vạn vật khó khăn khí tức. Ông, Ninh Minh bốn phía không gian tại phát sinh vạn vẹo, trong hư không có quỷ dị nói nhỏ âm thanh truyền ra, hết thảy đều giống như muốn thất thường rồi, tử vi tinh thật sâu ảnh hưởng mọi sự vạn vật. Bất quá, Ninh Minh lại không có nửa điểm biến hóa, cấm kỵ đạo thì lại thế nào có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Hắn trong mắt hàn ý tan hết, mà chuyển biến thành chính là một loại không cách nào hình dung phức tạp cảm xúc. Nguyên lai, cái này là năm đó cái kia khỏa huyền tại Đại Chu Vương Triều trên không tử vi tinh á. Một đầu tên là vận mệnh nước lũ như là chưa từng hình chung vọt ra, đem Ninh Minh cho lôi cuốn tại trong đó, hô hấp không được, phân không rõ đi qua cùng hiện tại, sắp mất phương hướng tại nhân sinh của mình chính giữa. Bởi vì tử vi tinh, cái kia khỏa phong bế tiểu tinh cầu thượng xuất hiện một cái Đại Chu Vương Triều. Bởi vì tử vi tinh, chính mình vị kia hoàng thúc thi huynh đoạt vị, Đại Minh hầu bọn người lại không tiếc bất cứ giá nào đưa hắn cho vạn ngã giới đi. Bởi vì tử vi tinh, chính mình bước lên tiến về trước đế đô, đoạt lại đế vị con đường. Bởi vì tử vi tinh, hôm nay, Ninh Minh rốt cục đi tới cái này khỏa tinh cầu phía dưới, hoặc như là một cái hành hương giả, đi tới tín ngưỡng bên trong đích Thánh Sơn. Hắn mang đầu, cứ như vậy một mực nhìn qua cái này khỏa đại tinh, không biết là gì tâm tình. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Người tới tại đây làm gì hả? Ninh Minh mạnh mà quay đầu nhìn lại, xa xa trên mặt đất đứng đấy một cái thiếu nữ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, vẫn là chính mình chi nhớ ở chỗ sâu trong bộ dáng, chỉ là cái kia tập. Kích, bạch y viền hóa làm đại biểu sa đọa váy đen, Ninh Minh khả dĩ xác định đó cũng không phải ảo giác, trừ phi chư thiên đại đạo, nếu không này giới không có gì ảnh hưởng được chính mình. Ninh Giao thật sự tự đứng ở nơi đó, Giao. Ninh Minh không nghĩ tới đối phương cứ như vậy xuất hiện, hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa, trong lúc nhất thời trong bụng lời nói lại khó có thể nói ra. Ly khai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy đen Ninh Giao lạnh lùng địa nhìn xem Ninh Minh, đảo. Ta không nghĩ phải nhìn, nữa ngươi, Ninh Minh rất nhanh tự nhìn xem cái này quen thuộc và lạ lẫm thiếu nữ, bình tĩnh nói. Ngươi nhận lấy cấm kỵ ảnh hưởng, bất quá không có việc gì. Ta khả dĩ trợ giúp ngươi khôi phục lại. Khôi phục, váy đen Ninh Giao bỗng nhiên nở nụ cười. Ninh Minh, ngươi là cảm thấy ta hiện tại trạng thái thật không tốt sao? Hay là nói ngươi muốn đem ta biến thành cái dạng gì? Ninh Minh không muốn cùng loại trạng thái này ở dưới hắn nói quá nhiều. Cùng với lúc trước Thái Dương Tinh chi chủ đồng dạng, đối phương tại thời kỳ thượng cổ tự từng bảo vệ qua cái này tòa vũ trụ, nhưng bị hắc ám cấm kỵ ăn mòn về sau. Cũng chỉ muốn vạn vẹo thế gian vạn vật rồi, còn từng kêu gào chư thần cũng sẽ biết trở nên cùng thần đồng dạng. Ninh Minh vốn là chậm rãi phóng ra một bước, bàn chân rơi xuống đất nháy mắt, mạnh mà phát lực. Bành, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Ninh Minh đột ngột địa bạo động mà ra, mặt đất nổ tung, hắn thân hình nhanh đến một cái cực điểm, vèo được hóa thành quang ảnh. Thời không đều đã mất đi hiệu quả, Ninh Minh phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở Ninh Giao bên người. Đối phương như là phản ứng không kịp, một tay đã bị Ninh Minh bắt được mảnh khảnh thủ đoạn. Đừng dãy giụa, ta có thể hấp thu mất trong cơ thể ngươi sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ. Ninh Minh kiên định nói, Giao ngươi không có lẽ một mực dừng lại ở loại này phong bế địa phương. Vừa dứt lời, Ninh Minh ánh mắt biến đổi, chính mình chộp trong tay thiếu nữ đột nhiên tự biến mất không thấy. Đón lấy, một đạo thanh âm êm ái theo phía bên phải vang lên. Vậy ngươi tự dẫn ta ly khai tại đây, ta hiện tại cũng đã hối hận, hắc ám cấm kỵ lực lượng, không nên chỉ có ta và ngươi hưởng dụng, chúng sinh đều có lẽ đạt được. Ninh Minh lập tức hướng bên phải nhìn lại, chỉ thấy, cái kia váy đen thiếu nữ lần nữa hiện lên đi ra, làn váy chập chờn xuống, trắng nõn nhỏ nhắn mềm mại bắp chân, hai chân huyền ở không trung. Ninh Minh nhíu mày, lần nữa ra tay, cũng đảo. Ninh Giao. Ngươi căn bản là khống chế không được phần này lực lượng, đã thất thường rồi, ta cũng một mực gần như tại biên giới, ngươi là muốn cho tất cả mọi người biến thành nhiễu sóng quái vật vậy sao? Tại đây khỏa bàng bạc đại tinh xuống, Ninh Minh càng không ngừng đuổi theo đối phương. Quảng cáo, thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại dáng người, tựa như ảo mộng, Ninh Minh mỗi một lần chạm đến đều thất bại, hắn rồi lại như là tại chồng ghẹo lấy Ninh Minh giống như, không ngừng mà xuất hiện tại nơi này nam nhân bốn phương tám hướng. Ha ha ha, Ninh Giao lại một lần nữa xuất hiện, lại bỗng nhiên phát ra hấp dẫn chúng sinh tiếng cười. Ninh Minh, ca ca, ngươi không phải một mực thậm chí nghĩ để cho ta trở lại bên cạnh ngươi đấy sao? Trở lại trước kia, ta tựu hay là vũ trụ ý chí một bộ phận, là không có tư nhân cảm tình từ vi tinh chi chủ. Có thể chỉ cần ngươi nguyện ý, dẫn ta sau khi rời khỏi đây, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hồng thủy ngập trời, ta cũng chỉ là một mình ngươi được rồi. Ninh Minh không biết là bởi vì kịch liệt hoạt động tác dụng phụ, hay là cái gì khác, thân thể đột nhiên hung hăng địa lay động dưới. Nhưng sau một khắc, Ninh Minh lại dùng làm cho người kinh ngạc tốc độ tự bình tĩnh lại, dưới tóc đen cái kia đôi mắt, nhìn không ra quá nhiều cảm tình sắc thái. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua trên không cái kia khỏa đại tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không chỉ có không phải Ninh Giao, ta càng không cần ngươi làm bạn. Bá, đột nhiên, cái kia váy đen thiêu nữ xuất hiện ở Ninh Minh trong mắt, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía sau tựu là khổng lồ tử vi tinh. Nàng xem thấy phía dưới nam nhân, đột nhiên dùng một bộ nghiến răng nghiến lợi ngữ khi nói ra. Vì cứu ngươi, bởi vì hắc ám cấm kỵ, ta biến thành miệng ngươi bên trong đích cái gọi là không bình thường, nhưng có thể thoát ly mất vốn có quỹ tích. Ngươi biết rất rõ ràng, ta chính là Ninh Giao, hơn nữa vẫn còn so sánh đi qua rất tốt. Ninh Minh trầm mặc, cái chậm rãi rút ra tuyệt cấm kiếm. Thấy thế, váy đen Ninh Giao động dung, mái tóc cuồng loạn nhảy múa. Hắn phẫn nộ kêu lên. Ninh Minh, ngươi đây là muốn lau đi mất của ta thất tình lục dục. Ngươi căn bản là không muốn đem ta trở thành là một cái sống sờ sờ người. Trừ phi ngươi cần căn bản là không phải một cái người yêu. Ngươi muốn ta một mực đem làm cái kia bầu trời tử vi tinh chi chủ. Có lẽ tử vi tinh phía dưới. Ninh Minh tại trầm mặc về sau, nhẹ giọng tự nói. Nhân sinh có ba vấn đề lớn. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu, bao nhiêu người cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm đáp án. Tại tử vi tinh chiếu rọi xuống đại chu vương triều, theo tánh mạng khóc nỉ non thanh âm, một đứa con nít hàng lâm đi tới cái thế giới này, lập tức đã đến còn có một thần bí thiếu nữ. Đối với cái kia hải nhi mà nói, thần nữ Ninh Giao tựu là đây hết thảy đáp án. Hắn đuổi theo hắn, truy đuổi động lực rốt cuộc là cái gì? Hỗn tạp rất nhiều nhân tố, oanh. Tử vi tinh đột nhiên bắn ra một cổ mênh mông sa đọa thần lực, hội tụ thành một cái lớn trưởng ấn, đen kịt như mực, che lại Ninh Minh trên đỉnh đầu. Ninh Minh vừa muốn vận dụng tuyệt cấm kiếm, đột nhiên sắc mặt kịch biến, trong cơ thể hào quang bắn ra, xuyên thấu huyết nhục chi thân thể. Ngay sau đó, hắn phản ứng không kịp nữa, bị hung hăng đập ở bên trong, cả người tựa như thiên thạch giống như bị nện nhập đại địa, phương viên trăm dặm mặt đất tầng tầng nghiền nát. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.